Bất diệt bá thể quyết, chương 423, tôm tép nhãi nhép, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong triển khai quyển trục, cẩn thận lật nhìn lại. Hắn phát hiện tu luyện tháp cùng võ tháp kết cấu cũng có chút tương tự. Càng là hướng bên trên, linh khí càng nồng đậm, tu luyện hiệu quả càng tốt. Tại tu luyện trong tháp, chung bố trí 3 loại linh trận, theo thứ tự là phòng ngự linh trận, tụ linh trận cùng trừ linh trận. Phòng ngự linh trận tự nhiên là vì bảo hộ tu luyện tháp không bị ngoại lực xâm lược mà lọt vào phá hoại. Mà tụ linh trận thì là bố trí tại tu luyện tháp dưới đáy. Vì đem ly hỏa học cung dưới đất cỡ lớn linh mạch bên trong bành trướng linh khí đều hội tụ tại tu luyện tháp bên dưới. Mà trừ linh trận thì bố trí tại tu luyện trong tháp. Thông qua không ngừng từ tháp đáy rút ra linh khí, khiến cho trong tháp linh khí trở nên nồng nặc lên, mà càng cao cấp hơn trừ linh trận, có khả năng rút ra địa linh khí cũng càng nhiều. Tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt. Tu luyện trong tháp, một tầng tuyệt không bố trí trừ linh trận, mà càng đi lên, trừ linh trận cũng liền càng cao cấp hơn, linh khí cũng liền càng nồng đậm. Tương đối mà nói, giá cả tự nhiên cũng là càng đắt đỏ, mà tu luyện tháp một tầng là chủ sự đại sảnh, tuyệt không kiến tạo phòng tu luyện, là chuyên môn hối đoái mở ra phòng tu luyện chìa khóa. Cùng một chút liên quan tới tu luyện tháp nghi vấn địa phương. Khi Mộ Phong trông thấy quyển trục bên trong, giới thiệu tu luyện trong tháp phòng tu luyện giá cả thời điểm, trong lòng thầm than cái này tu luyện tháp thật đúng là quý. Tầng thứ hai phòng tu luyện mỗi ngày tiền thuê lại liền muốn 200 điểm cống hiến. Mà càng đi lên một tầng liền tăng lên 100 điểm cống hiến. Mà tu luyện tháp tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 18 phòng tu luyện, mỗi ngày tiền thuê thì cần 1.800 điểm cống hiến. Theo Mộ Phong biết, nhiệm vụ đại sảnh bên trong phổ thông nhiệm vụ thù lao cũng liền mấy trăm đến hơn ngàn không giống nhau. Ly Hỏa học cung phổ thông đệ tử tân tân khổ khổ hoàn thành phổ thông nhiệm vụ. Thậm chí đều không đủ tu luyện tháp 18 tầng một ngày tiền thuê. Mà Mộ Phong đánh giết âm vô nhai đoạt được 15.000 điểm cống hiến. Tại tu luyện tháp 18 tầng cũng chỉ có thể tu luyện 8 ngày. Không thể không nói cái này tu luyện tháp giá cả, thực tại là quá đắt giá, xa không phải đệ tử tầm thường có thể gồng gánh nổi. Mộ Phong thu về quyển trục, đem quyển trục trả lại sau quầy, lộ ra vẻ suy tư, chờ hắn đạt được cái kia 15.000 điểm cống hiến về sau. Chuẩn bị trước tại tu luyện tháp 18 tầng tu luyện thử một chút hiệu quả như thế nào. A, Lý Phong sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mộ Phong đang chuẩn bị rời đi tu luyện tháp, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm gọi hắn lại. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện một tên dáng người thon dài, đỉnh đầu một châm ghim lên búi tóc thanh niên, tự cầu thang bên trên chậm rãi đi xuống, chính mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hà Tinh Lan, Mộ Phong lông mày nhíu lại, thầm nói hắn vận khí thực tại chẳng ra sao cả, tại tu luyện tháp đều có thể gặp được người này. Là 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 9 Hà Tinh Lan sư huynh. Tu luyện tháp một tầng chủ sự đại sảnh, đông đảo đệ tử đều là nhao nhao hướng phía Hà Tinh Lan chắp tay hành lễ. Mắt lộ ra vẻ cung kính, Hà Tinh Lan mỉm cười gật đầu, trực tiếp hướng phía Mộ Phong đi tới. Mộ Phong chú ý tới, Hà Tinh Lan sau lưng còn đi theo một đôi tuổi không lớn lắm thiếu nam thiếu nữ. Khi Hà Tinh Lan ngừng tại Mộ Phong trước người nháy mắt, đại sảnh ánh mắt của mọi người, tự Hà Tinh Lan trên người nhao nhao chuyển rời đến Mộ Phong trên người. Bọn hắn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, nhìn qua khí tức cũng không phải rất mạnh. Hà Tinh Lan nhân vật thiên tài như vậy thế mà chủ động hướng chào hỏi. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tinh Lan sư huynh, không có ý tứ, ta còn có chút việc gấp, liền không ở chỗ này ở lâu. Mộ Phong đối với Hà Tinh Lan liền ôm quyền, liền muốn quay người rời đi tu luyện tháp, cùng sau lưng Hà Tinh Lan cái kia đôi thiếu nam thiếu nữ. Lông mày nhíu chặt, lạnh hừ một tiếng, thầm nói thiếu niên này thật vô lễ. Hà Tinh Lan như thế thân phận cao quý, chủ động chào hỏi, kẻ này lại không cảm kích chút nào. Hà Tinh Lan đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Mặt bên trên nhưng như cũ bảo trì mỉm cười. Nói, Lý Phong sư đệ đây là vội vã đi sinh tử lôi đài sao? Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi đó. Chúng ta cùng đi chứ? Mộ Phong khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan một chút. Nói, Tinh Lan sư huynh tin tức ngược lại là linh thông. Hà Tinh Lan khóe miệng hơi vểnh. Việt không trả lời, ngược lại là phía sau hắn tên thiếu niên kia kinh nghi bất định nói. Ngươi chính là cái kia không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Tống Tinh Thần Lý Phong. Lời vừa nói ra, tu luyện tháp một tầng đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong trên người. Đều là mang theo kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Nguyên lai hắn chính là Lý Phong a, ta nghe nói qua hắn. Hắn nghe nói chủ động khiêu chiến Tống Tinh Thần đâu, hơn nữa còn là sinh tử đấu, thế mà còn trẻ như vậy, kẻ này cũng liền 14-15 tuổi đi, mà lại nghe nói vẫn là mới vừa nhập môn tân sinh. Khiêu chiến Tống Tinh Thần chỉ sợ là đầu óc nước vào. Cũng không nghĩ một chút hắn là cái thá gì, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng Mộ Phong lại là nghe được rõ ràng, câu nói này nói với ta cũng không thích hợp, ngươi hẳn là nói với Tống Tinh Thần mới đúng. Mộ Phong bình tĩnh nói, nghe vậy, tên thiếu niên kia lập tức ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Chào phúng nói, nguyên lai ngươi không phải không biết tự lượng sức mình, mà là đầu óc có vấn đề. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người chung quanh cười vang. Đám người cũng đều là tán đồng thiếu niên. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong là cái thá gì? Cái kia có tư cách khiêu chiến Tống Tinh Thần. Cái này phân minh chính là đầu óc có bệnh. Tinh Châu, không được vô lễ. Hà Tinh Lan thấp giọng quát lớn một câu. Thiếu niên vội vàng chắp tay cúi đầu nói. Sư huynh bớt giận, Tinh Châu biết sai rồi. Hà Tinh Lan gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong. Nhàn nhạt nói, Lý Phong sư đệ, còn xin đừng trách, Tinh Châu dù sao niên kỷ quá nhỏ, dung dễ hành sự lỗ mãng, cho nên ngươi cũng không cần để vào trong lòng. Tôm tép nhãi nhép lời nói, ta làm gì để ý Tinh Lan sư huynh như không có chuyện khác. Ta liền cáo từ trước, Mộ Phong căn bản không muốn cùng Hà Tinh Lan nói nhiều. Hai tay chắp tay trực tiếp thẳng rời đi tu luyện tháp. Hừ, sư huynh, cái này Lý Phong cũng quá cuồng vọng một chút đi, thế mà công nhiên chào phúng ta, hắn cho là hắn là ai a, tên là Tinh Châu thiếu niên. Tức giận bất bình nói, Hà Tinh Lan ánh mắt bình tĩnh nói, Tinh Châu, ngươi có thể không nên xem thường hắn, hắn chân thực tu vi xa tại ngươi bên trên, chính là mệnh hải lục trọng tu vi, cái gì, hắn tu vi cao như vậy, thiếu niên kinh ngạc miệng há lớn. Tự lẩm bẩm nói, phải, nhưng hắn đúng là quá mức phong mang tất lộ. Trước đó ta coi trọng hắn, muốn mời hắn tiến vào tinh bang. Đáng tiếc là, hắn lại quyết đoán cự tuyệt ta, một chút mặt mũi cũng không cho. Hà Tinh Lan đôi mắt thâm trầm, tiếp tục nói, hiện tại, hắn lại chủ động khiêu chiến Tống Tinh Thần. Quả nhiên là không có một chút tự biết rõ ràng. Chúng ta đi thôi, nhìn xem kẻ này là như thế nào chết tại sinh tử trên lôi đài. Nói, Hà Tinh Lan chắp tay sau lưng, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên dưới, mang theo thiếu nam thiếu nữ rời đi tu luyện tháp. Khi Mộ Phong đến sinh tử lôi đài thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, sinh tử chung quanh lôi đài sớm đã tụ đầy kinh khủng dòng người. Đây cũng quá náo nhiệt à, không nghĩ tới chỉ là hai tên đệ tử sinh tử đấu mà thôi. Thế mà có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy, Mộ Phong nhìn xem chung quanh kinh khủng đám người. Trong lòng thầm giật mình, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cách chương.